Cô bé, em thua rồi. Chương 71, phần 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một người đàn ông yên lặng bắt chước những chuyện đã từng làm trước đây với người phụ nữ của anh ta, thì anh ta đã yêu cô gái ấy đến tẩu hòa nhập ma rồi một mùa xuân tươi đẹp nữa lại đến. Thì Duy Ân hạnh phúc lớn lên dưới vòng tay thương yêu chu đáo của Du Nguyệt Như, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì thông minh hơn, thậm chí trưởng thành sớm. Cô bé vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cha một vài lần, vào một buổi tối lúc ăn cơm, con bé chợt buông cái thìa xuống, chạy đến trước tivi cầm hộp điều khiển tivi ra sức bấm. Lúc đầu Du Nguyệt Như không có để ý, nhưng sau đó lại thấy Thi Duy Ân bắt đầu dụi mắt, đem hộp điều khiển tivi ném xuống đất trong nháy mắt vỡ tan. Đây là lần đầu tiên Thi Duy Ân có hành động quá khích đến vậy, bình thường con bé là một đứa trẻ vô cùng vui vẻ. Du Nguyệt Như ngồi xổm xuống vuốt đầu của con dường như không tin. Tiểu Trà Diệp, lúc ngẩng đầu lên Thi Duy Ân khóe mắt đã được bao phủ một tầng nước mắt, con ngươi màu hổ phách bị bao phủ bởi màn nước mắt mờ mịt, để lộ ra một dáng vẻ sắp khóc, cái miệng nhỏ nhắn cũng mím chặt hết sức bướng bỉnh, ngực phập phồng. Mẹ, không phải cha rất yêu Tiểu Trà Diệp sao? Vậy tại sao con thấy cha ôm đứa trẻ khác mà không chịu quay về ôm Tiểu Trà Diệp? Lúc nói chuyện Thi Duy Ân dường như rất tức giận và chất lỏng trong mắt bỗng chốc tràn ra, con bé chỉ vào tivi chất vấn, cổ họng Đăng Nguyệt Như trở nên căng thẳng, không biết đáp lại như thế nào. Con, biết ai là cha con sao? Mẹ đã từng nói đôi mắt của con và cha giống nhau. Con bé nói xong đẩy Đăng Nguyệt Như ra chạy về phòng, đứng lên cái ghế băng nhỏ ở bên trong khóa cửa lại. Dù Nguyệt Như tìm được ở trên mạng bài báo làm từ thiện kia có liên quan đến nhà họ Thi, đầu ngón tay chạm lên màn hình từng hình ảnh Thi Dạ Diễm ôm những cô nhi kia, Thi Duy Ân nhất định là đã nhìn thấy những hình ảnh này mới có thể kích động như vậy. Dù Nguyệt Như lấy chìa khóa mở cửa phòng con gái ra. Thi Duy Ân nhẹ nhàng ngồi trên cửa sổ đưa lưng về phía cô, trong ngực ôm quả bình an bằng thủy tinh đó, tầm mắt rơi đến một nơi ngoài cửa sổ. Dù Nguyệt Như không nói gì ngồi bên cạnh con cùng nhau nhìn về nơi xa. Con có biết tại sao con tên là Thi Duy Ân không? Cha con là người Canada, họ Thi, con theo họ của cha. Con là đứa con duy nhất của cha mẹ, là món quà quý báu nhất mà trời cao ban cho cha mẹ. Tiểu Trà Diệp phải tin tưởng cha, cha công sẽ trở về tìm chúng ta. Chấm, cha rất yêu Tiểu Trà Diệp thật sao? Nếu như vậy, tại sao lại để Tiểu Trà Diệp chờ lâu như vậy? Mẹ, Tiểu Trà Diệp rất buồn. Con bé dù sao cũng là trẻ con, bị tủi thân không cách nào hiểu được nếu như cha yêu con bé, tại sao không thể ở cùng với bé. Du Nguyệt Như ôm con ở trên đùi, nhẹ giọng vỗ về. Vậy Tiểu Trà Diệp rất yêu cha sao? Thì Duy Ân gật đầu, nghiêng đầu lau nước mắt. Trong lớp các bạn con đều có cha tới đón. Nội tâm Du Nguyệt Như chợt đau nhói, nhưng vẫn mỉm cười như cũ, bên mép không còn đường cong xinh đẹp động lòng người như trước, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lung linh đầy màu sắc giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời, mà ẩn giấu trong đó vô vàn khổ sở cùng chua xót, khiến cho Thi Duy Ân không nhịn được nâng cánh tay nhỏ bé của mình lau đi nước mắt của cô, tiếc rằng nơi đó hoàn toàn khô khốc. Đứa nhỏ ngốc, mẹ không có khóc. Du Nguyệt Như hôn bàn tay mềm mại của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn lên cần sẽ hiểu, chờ đợi thật ra là một chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu, mẹ cũng giống như con yêu cha con, cho nên mới tình nguyện chờ cha con, nếu con nghĩ như vậy, mỗi một ngày qua đi, cách ngày cha con trở về lại càng gần, quả bình an thủy tinh con cầm trong tay đây chính là hứa hẹn của cha con với chúng ta, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn chờ cha con sẽ trở lại. Chỉ cần yêu anh, chỉ cần chờ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh sẽ trở lịa bên cạnh bọn họ. Thì Duy Ân tựa vào trong ngực Du Nguyệt Như đưa mắt nhìn quả bình an, chân mày nhíu lại cũng chậm rãi giãn ra. Cha, Tiểu Trà Diệp và mẹ đều rất ngoan, cha phải mau chóng quay trở lại nhé. Từ đó về sau Thi Duy Ân cũng không còn cái tính khí ầm ĩ này nữa, Đăng Nguyệt Như đều ghi lại tất cả những bài báo và hình ảnh có liên quan đến Thi Dạ Diễm, mỗi lần Thi Duy Ân có chuyện vui hay không vui cũng sẽ ôm quả bình an chạy vào thư phòng mở máy tính ra xem đi xem lại video. Lúc sinh nhật Du Nguyệt Như, Thi Duy Ân dưới sự giúp đỡ của Trác Nhiên và Tần Hiền tự tay nướng bánh sinh nhật. Con bé vừa cầm bánh sinh nhật vừa cười hì hì hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Ánh nến lấp lánh chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của con gái, con bé hôn một cái lên má trái của Du Nguyệt Như. Đây là nụ hôn của Tiểu Trà Diệp, lại hôn lên má phải của cô. Đây là nụ hôn của cha Tiểu Trà Diệp và cha chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Giờ khắc này trong lòng Du Nguyệt Như tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy cảm động. Trong mắt nước mắt bắt đầu lã chã sắp rơi, được cô khống chế không cho chảy ra. Cô đã thề, khi không ở bên cạnh anh cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà rơi lệ. vị ngọt ngấy của bánh gato khi đưa vào miệng, làm cô nhớ tới những ngày ấy ở cùng anh, từ lúc mới gặp nhau, đến khi gặp lại, bị anh nhốt, bị anh hành hạ thô bạo, được anh kiên nhẫn che chở, cuối cùng được anh cưng chiều vô hạn, mỗi một khoảnh khắc được anh yêu thương ấy cô đều không dám quên, bởi vì đó là chỗ dựa vững chắc nhất của cô giúp cô chống đỡ. Thì Duy Ân chống khuôn mặt tươi cười ngửa đầu nhìn cô ăn bánh gato, có vẻ hơi cố gắng hết sức nịnh Du Nguyệt Như, nài nỉ chắc nhiên được chụp ảnh chung cùng mẹ. Vì nhà của bọn họ rất lớn mà ở bên trong gian phòng lại không có người, bên trong là bốn bức tường treo đầy tranh, nhưng rất ít ảnh chụp chung của hai mẹ con. Du Nguyệt Như thường ngồi một thân một mình chê chiếu. Gian phòng này là cô cố ý chừa lại để dán lại tất cả các hình của Thi Duy Ân từ lúc mới sinh ra cho đến bây giờ, mỗi một bức ảnh đều ghi lại từng ly từng tí quá trình con gái lớn lên. Cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ gặp lại, hy vọng những bức ảnh quý giá này có thể bù đắp một chút tiếc nuối khi anh không được chứng kiến con gái lớn lên. Rốt cuộc tình cảm đối với người đó sâu đến mức độ nào, để cô có thể kiên trì mấy năm cho tới ngày hôm nay, đem những năm tháng tuổi xuân đẹp nhất dài đằng đẵng để chờ đợi anh. Thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới bản tính người đàn ông có mới nới cũ có làm phai nhạt tình yêu của anh đối với cô hay không. Bởi vì cô biết anh đáng tin tưởng. Hoàng Trang 138, DDLQD, mấy năm này Thi Dạ Diễm làm ăn rất khó khăn, nhưng tất cả cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí, cha của Cố Lạc không nhịn được liên tục khuyên con gái thậm chí uy hiếp lợi dụng nhúng tay vào giúp đỡ anh, lấy danh dự Cố gia ở châu Âu và ở Bắc Mỹ ra làm đảm bảo cùng với sự ủng hộ từ phía sau, thế lực của Thi Dạ Diễm nhanh chóng nổi lên, hùng mạnh còn giành được thắng lợi năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Dạ Hướng cũng không một lưới bắt hết khi anh suy yếu nhất, đối với lần này từ đầu đến cuối Bách Vĩ khó có thể hiểu. Thì Dạ Diễm so với bất cứ ai hiểu hơn hết, Thì Dạ Hướng thực ra là đang hứng thú cuộc đối đầu giữa hai người. Có lẽ từ nhỏ đến lớn mình là người hiểu rõ con người anh ta nhất. Thì Dạ Hướng quả thật có tâm muốn tự tay tiêu diệt chướng ngại vật lớn nhất này, có lẽ là sợ sau này không còn ai để tranh đấu nữa nên mới tha cho anh một lần, chờ anh khôi phục lại sức mạnh như lúc đầu. Cố Lạc từng cười anh và Thi Dạ Hướng giữa hai người nhất định đều coi nhau là anh em ruột thịt, Bách Vĩ cười giễu cợt hiểu biết của phụ nữ vĩnh viễn chỉ dừng lại ở bên ngoài. Vì thế sau này bất kể như thế nào Thi Dạ Diễm bỏ qua quá nhiều cơ hội tốt để tiêu diệt anh ta. Rốt cuộc là vì trả nợ anh ta lúc trước hạ thủ lưu tình, hay là vì giống như Cố Lạc nói anh em máu mủ ruột thịt có lúc ngay cả chính anh cũng không biết nữa. Mùa đông năm nay, với cô đã là 4 năm ly biệt, Thi Dạ Diễm đã trở thành bá chủ Bắc Mỹ là người tuyệt đối không thể khinh thường, giống như cuộc sống của người máy cưng nhắc cuối cùng có thể nghỉ ngơi, lúc cơ thể đang thư giãn, trước khi đè nén xuống tất cả tâm tình một luồng ký ức thừa dịp trống rỗng chợt xông vào. Bất kể khó khăn cỡ nào anh cũng không để vào mắt, điều duy nhất làm anh mệt mỏi là không cách nào kiềm chế nỗi nhớ nhung đối với một người phụ nữ. Anh cũng không nhắc đến cô, không cho mình một chút thời gian rảnh rỗi nào để nhớ lại, để suy nghĩ. Nhưng thời gian trôi qua, anh tự nhận là vững chắc không thể phá vỡ nổi trái tim kia, bởi vì ngày càng nhiều khoảng trống cùng nỗi nhớ đến đau tê tâm liệt phế. Bao nhiêu lần nửa đêm thức giấc anh từ trong mộng tỉnh lại, chỉ vì bên cạnh trống không, rồi không cách nào ngủ được nữa, ở trên tầng thượng tự rót uống một mình cho đến khi trời sáng. Đó là cửa hàng nơi cô thường xuyên đến, hiện tại đã là cửa hàng dưới danh nghĩa của anh, lúc rảnh rỗi anh sẽ ngồi lên vị trí cô thích kia cả ngày, cũng đến uống một chén hồng trà, lúc sắp rời đi ghi vào giấy một câu rồi dính lên tường. Khi một người đàn ông yên lặng bắt chước những chuyện đã từng làm trước đây với người phụ nữ của anh ta, thì anh ta đã yêu cô gái ấy đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Bách Vĩ đem những việc này báo cáo chi tiết cho Kỳ Linh chủ động tìm Thi Tháp Thần không để ý hình tượng tức giận khiển trách ông. Ông dạy con chính là như vậy, đứa nào cũng đều vì phụ nữ mà hồn bay phách lạc. Thi Thác Thần tôi thật xem thường ông, Thi Thác Thần không giận ngược lại khóe miệng cười nhạt nhếch lên, dám ở trước mặt ông làm càn như thế cũng chỉ có Kỳ Linh. Nếu như bà cảm thấy chưa đủ tôi có thể để cho bọn chúng tiếp tục đấu nữa, thậm chí tàn sát lẫn nhau, cho đến khi bà hài lòng mới thôi. Ông cam lòng sao, Kỳ Linh lạnh lùng cười một tiếng. Bà nên biết tôi có thể để cho hai đứa chúng nó một người trong đó bị hủy trong tay của người kia, nếu như bà thật sự muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng này, tôi sẽ khiến cho bà được toại nguyện. Thi Thác Thần cầm bàn tay ngọc ngà thưởng thức trên tay, ánh mắt thâm sâu rơi trên đôi lông mày xinh đẹp của bà. Kỳ Linh, lúc nào mà bà cảm thấy đủ rồi, nhớ nói cho tôi biết, tôi không muốn con trai chết hết sạch, bà lại phải chịu nỗi khổ sinh con một lần nữa. Ông, Kỳ Linh tức giận muốn bật thốt lên chợt bị ông áp xuống hôn chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Thác Thần đột nhiên dùng lực đem bà ôm vào lòng, nâng đầu của bà cường thế hôn sâu, cánh tay còn lại dễ dàng khống chế sự phản kháng của bà. trời đã, nhớ nói cho tôi biết. Ngăn môi của bà nhắc lại những lời nói này, thì Thác Thần đã mất đi sự lạnh nhạt ung dung trước đó, trong giọng nói giấu giếm mấy phần vô hạn cưng chiều làm người ta đau lòng chịu đựng. Kỳ Linh im lặng, giữa hơi thở có mùi hương thuộc về ông khiến cho bà thoáng chốc thất thần. Lúc nào không còn hận ông nữa thì lúc đó mới đủ. Được tôi đợi, thì Thác Thần cười yếu ớt, buông tay bà ra, nhìn thân thể bà ấy đi khỏi tầm mắt mới phát ra một tiếng thở dài, một lúc sau không khỏi bật cười thật nhẹ. Hai đứa con trai đều bị người phụ nữ của Hoàng Phủ ra mê hoặc đối với quyền lực càng ngày càng mờ nhạt như vậy, đây là báo ứng sao? Nếu được ông chỉ mong các con đừng giống như ông đến lúc không cách nào cứu vãn được tình thế mới nhận rõ mình rốt cuộc là muốn cái gì. Nếu cầu xin có thể để cho Kỳ Linh không còn hận ông nữa, ông sẽ chờ cho đến lúc đó. Thì Thác Thần đút tay phải vào túi quần, ngón tay trong túi cứng lại mang theo nhiệt độ của chiếc nhẫn kim cương, đôi mắt sáng lên một chút ấm áp, đó là năm đó ông không để ý tâm nguyện của bà mạnh mẽ đeo chiếc nhẫn kim cương kết hôn lên tay bà. Nếu có lần sau, ông sẽ không bức hôn nữa, ông muốn Kỳ Linh can tâm tình nguyện gả cho ông. Can tâm tình nguyện yêu ông cả cuộc đời. Cách chương.